Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 988, Hoa Hoa và Tiểu Quang phải làm sao bây giờ? Góc truyện audio.com, editor, Mai, Kỳ Mộ Phi khởi động xe thể thao. Vân Đạm Phong khinh gật đầu một cái. Cái gì mà Tính tình thô bạo của nam tiểu tố lại nổi lên. Anh có biết mọi người sẽ truyền như thế nào không? Sẽ nói tôi bị anh quy tắc ngầm. Vốn dĩ ngành người mẫu này đã có rất nhiều lên án. Chuyện như vậy nắm cả bó lớn. Kỳ Mộ Phi nhàn nhạt liếc mắt một cái. Không phải nghe nói em hào phóng lắm còn để ý người khác nói như thế nào. Chuyện này không liên quan với hào phóng. Hủy danh dự của tốt đó được không? Nam tiểu tố có chút bực bội gãi gãi mái tóc vàng hoa hồng trên trán. Ở trong gió chạy như bay càng thêm lộn xộn, lại mang theo gợi cảm nói không nên lời. Ánh mắt lãnh tuấn của Kỳ Mộ Phi chợt sâu, xẹt qua một tia sáng nhạt không thể nhận ra. Xuyên qua đường cái, xe thể thao Lamborghini lái càng nhanh hơn. Trong tiệm cà phê, nam tiểu tố cầm di động của Kỳ Mộ Phi, nhìn spam tin tức của đám đàn ông trong diễn đàn. Đột nhiên, ôm lấy cánh tay Kỳ Mộ Phi, thần sắc cực kỳ khẩn trương. Nói chuyện đều như là cơ quan bắn phá. Kỳ Mộ Phi, không thể để Sở Thiếu cưới người phụ nữ kia. Bằng không Hoa Hoa và Tiểu Quang phải làm sao bây giờ? Kỳ Mộ Phi hơi cúi đầu, cố ý vô tình quét mắt tay nắm lấy mình của nam tiểu tố. Khóe miệng rất đắc ý nhướng một chút, ra vẻ đứng đắn gật gật hàm dưới. Tán thành, nam tiểu tố quyết đoán càng kích động. Chợt, trong tiệm cà phê, truyền ra một tiếng hưng phấn ồn ào bạo giống của mỗ nữ. Những người khách ăn cơm khác, Kỳ Mộ Phi trực tiếp ù tai, yên lặng nhìn trời, anh đã quen rồi, vậy hiện tại Sở Thiếu chính là ăn một quả táo độc mẹ kế cho công chúa Bạch Tuyết đó. Chúng ta phải cứu anh ta như thế nào, mới có thể dừng cương trước bờ vực, khách trương.